Mẻ lưới ngọt ngào. Chương 38, 38, tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe lao nhanh trên đường đua. Giai Kỳ ngồi bên trong xe cùng Ina cũng không giấu nổi niềm thỏa mãn và sự ngưỡng mộ Ina qua ánh mắt chói lóa ánh hào quang kia. Nana, bà tuyệt quá. Hú, nhanh nữa lên. Giai Kỳ hú hét trong xe khiến Ina không khỏi phấn khích. Quả thật đã lâu lắm rồi cô mới được cầm lái sảng khoái như vậy. Sống hai kiếp giờ mới ngẫm được thế nào là tận hưởng cuộc sống. Đến khúc ngoặt rẽ đổi đường, Ina không ngần ngại thể hiện tay lái lụa của mình. Cô thao tác nhanh chóng dẫm nhẹ chân phanh kèm theo cú xoay tay lái khiến Giai Kỳ ngồi kế bên há hốc mồm thưởng thức. Cô bạn còn không quên chĩa cam quay về phía Ina bắt chọn khoảng khắc men ngầu ấy. Bánh trước của xe thì dừng di chuyển tạo thành điểm trụ cho bánh sau sượt một dải dài tạo thành vòng cua nửa tròn. Giai Kỳ ngồi trong xe cũng hú hồn một phen. Cú cua đó làm cho người cô nghiêng ngả. Thực hiện cú xoay cua ngoạn mục, Ina tiếp tục dẫm chân ga tăng tốc. Nắm chắc bánh lái làm chủ đường đua. Một làn khói trắng nhả ra ống khói xe tạo thành một vệt khói bụi mù mịt trắng trải dài quãng đường chiếc xe di chuyển. Mấy tay đua trên khán đài thì reo hò hú hét trước màn biểu diễn ban nãy của hai thiếu nữ. Tiếng ồn ào náo nhiệt. Người thì hết lời khen ngợi cổ vũ. Kẻ lại tỏ vẻ chê bai trình non. Nhưng tất cả chả làm ảnh hưởng tới cuộc vui của hai cô nàng. Khải Phong đang say sưa ngồi làm việc. Bỗng có một anh trợ lý gõ cửa bước vào báo cáo. Thưa ngài, cô Giai Kỳ với Ina đang làm náo loạn sân đua. Giọng anh ta nghe có vẻ gấp gáp, hốt hoảng, bởi từ trước tới nay chỗ nào chỉ để mấy tay nam nhân đến để thỏa mãn đam mê xe cộ, nhưng giờ bỗng có sự xuất hiện của hai người con gái này khiến cả trường đua đều hò hét vang dội. Tôi biết rồi, theo dõi camera có gì bất thường báo ngay cho tôi. Giọng anh có chút khẩn trương nhưng vẫn cố bình tĩnh trước mặt nhân viên của mình. Nhận được lệnh, anh trợ lý liền đáp rồi rời khỏi phòng. Khải Phong nhanh chóng ra chỗ ban công phòng làm việc trực tiếp quan sát. Từ trên cao, anh thấy chiếc Bugatti Chiron xanh nước biển đang lao nhanh trên đường đua. Tốc độ này thật đáng kinh ngạc. Khải Phong cũng là một người khá thích những con xe đẹp. Tốc độ nhanh nhưng với chiếc này hẳn anh còn chẳng dám dùng tốc độ tối đa chạy liều mạng trên sân đua này. Tiếp tục quan sát từ trên cao bằng ống nhòm. Khải Phong khá mãn nhãn với trình độ bỏng mắt này. Người có thể đi với tốc độ liều mạng nhưng vẫn làm chủ đường đua này không thể là đứa em gái nghịch ngợm kia được. Dù nó có giỏi về mô tô nhưng cũng không thể chưa chạy lần nào mà đã đạt được trình độ nào. Chỉ có thể là, bất giác khóe miệng hơi cong lên. Khải Phong đã cười thích thú trước sự xuất hiện của Ina ở tại sân chơi của anh. Trên xe, Giai Kỳ phấn khích với màn thể hiện của Ina. Cô bái phục trình độ thượng đẳng của cô bạn hướng nội này. Đã quá, bồ biết bộ môn này từ bao giờ thế? Giai Kỳ hớn hở hỏi Ina. Trong lòng vẫn không ngừng thích thú với môn mạo hiểm kích thích này. Ina nở một nụ cười nhan hiểm. Nếu là cô trước đây thì sẽ mạnh miệng khoe hết những chiến hào của bản thân. Nhưng với thân xác mới này, cô không thể nào để nhỏ bạn này nghi ngờ về mình được. Mới học thôi, gặp dịp nên chơi hết mình chứ. Ina hất nhẹ tóc. Dáng vẻ vô cùng sảng khoái. Giai Kỳ híp mặt tươi cười. Đặt camera về phía trước quay mặt của hai người. Cuộc đua vẫn chưa đến đoạn cao trào. Phía trước là khúc cua vòm chuyển hướng. Ina hào hứng tăng tốc lao thẳng về nó không một chút do dự. Khải Phong đứng từ trên cao rất đỗi kinh ngạc trước khả năng này của thiếu nữ. Rõ ràng đến khúc cua đó phải giảm tốc nhưng cô gái này lại tăng tốc một cách lạ thường. Anh rất muốn biết trong đầu cô suy nghĩ gì khi nắm cuộc đua này trong lòng bàn tay. Rồi mọi chuyện lại một lần nữa khiến Khải Phong hú hồn. Tưởng chừng như chiếc Bugatti Chiron kia chuẩn bị đâm vào đường cua bỗng chốc lại sượt bánh xoay tròn ôm cua rất đẹp mắt. Làn khói trắng từ ống bô xe xoẹt xuống làn đường tạo thành một dải khói đẹp mắt. Tiếng hú hét trên khán đài một lần nữa vang lên. Mấy tên đua xe lại thêm phần bắt chọn khoảng khắc có 102 này. Khải Phong ở phía trên cao cũng rất thán phục tài năng xuất sắc này của Ina với màn quay xe bẻ lái chuyên nghiệp. chuyển sang đường đua đôi. Ina đã vượt mặt chiếc Venom GT vàng đang trên đường đua. Giai Kỳ phấn khích đắc chí khi Ina bỏ xa xe phía sau một đoạn ngắn. Nhưng nào có dễ, người đàn ông trong chiếc Venom GT vàng kia lại là Chiến Hạo. Tay đua chuyên nghiệp giành được vô số chức vị trong giới đua xe. Giờ hành động vượt mặt này như là một sự khiêu chiến không lời đối với một tay đua. Cách chương.